chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 14 giờ 14, quan hệ thật loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mắng vừa chửi mà cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng lại nói. Cái người cùng cô hẹn kia sẽ không có bị cái bệnh gì đúng không? Loại bi ba n thái này, chắc chắn sẽ không có biện pháp an toàn gì. Vạn nhất hắn thực sự có bệnh. Cái kia, nghĩ đến trường hợp này, Ninh Tiểu Phi nơi nào còn có tâm tình mà ngâm trong bồn tắm nữa. Vội vàng túm lấy cái khăn, quấn quanh người, leo ea khỏi bồn tắm, cấp tốc chạy đi tìm một cái nhiệt kế kẹp dưới nách. Đợi vài phút mà lo lắng bất an, cuối cùng cũng lấy nhiệt kế ea nhìn, vừa nhìn thấy số chỉ nhiệt độ, cô suýt đem đánh rơi cả nhiệt kế. 37 độ, chết rồi. Nếu như cô nhớ không nhầm, sốt nhẹ chính là triệu chứng giai đoạn đầu của AIDS. Nhìn lại con số trên nhiệt kế, Ninh Tiểu Phi quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ hận không tát mình hai cái bạt tai. Vội vàng lấy ra bộ quần áo mặc lên người, với lấy túi sách, phi nhanh ra ngoài, thẳng tiến bệnh viện gần đó. AIDS, thời điểm bác sĩ nghe được cái từ này, lập tức quay ra dò xét Ninh Tiểu Phi từ trên xuống dưới một lượt. Cô làm công việc gì? Làm ở đài truyền hình. Quan hệ thật là loạn. Bác sĩ lắc đầu. Phát sinh quan hệ là lúc nào? Đêm qua, bác sĩ khoanh tay. Vậy cô đi về trước đi. Qua 2 tuần lại đến. Vì sao? Sống chết là đại sự quan trọng. Thái độ này của bác sĩ cũng quá qua loa đi. Bệnh này có thời gian ủ bệnh. Bình thường là 2 tuần đến 6 tuần. Hiện tại cho dù đã lây nhiễm cũng không phát hiện ra. Nói cách khác, tôi sẽ không có triệu chứng gì sao? Bác sĩ gật đầu, liền có bệnh cũng không phát hiện ra. Bác sĩ lại gật đầu. Vậy tôi, chỉ có thể chờ chết rồi. Liếc thấy dáng vẻ tái nhợt trên mặt Ninh Tiểu Phi, bác sĩ rốt cuộc cũng sinh ra mấy phần đồng tình. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Cô có thể nghĩ biện pháp để người kia tới kiểm tra xem. Nếu như hắn không có bệnh, cô tự nhiên cũng sẽ không bị lây nhiễm. Ninh Tiểu Phi nghe bác sĩ nói các cách khác, nguyên bản còn dâng lên một niềm hy vọng. Nghe xong câu này, Ninh Tiểu Phi nghe nàng nói có những biện pháp khác, nguyên bản dâng lên một vòng hy vọng. Nghe xong câu này, lập tức trùng xuống. Đêm qua nàng say đến không biết trời trăng gì, càng là không nhớ kỹ bộ dạng của đối phương như thế nào, càng không có khả năng biết tên họ của đối phương cùng phương thức liên lạc. Làm sao có thể còn tìm được tên B3N Thái kia? Bất đắc dĩ, cô đành phải ôm thử một lần hy vọng, mau chóng đuổi tới khách sạn kia. Kết quả nói rách cả môi, dùng hết tất cả các cách năn nỉ ỉ ôi quấy giày đòi hỏi. Cô gái tiếp tân cũng chỉ là mỉm cười đáp lại. Thật xin lỗi, chúng tôi phải giữ bí mật khách hàng. Ninh Tiểu Phỉ đụng phải người không dễ đối phó, bất đắc dĩ quay người, đi tới cửa lại gặp người lại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, làm bộ chụp mấy bức ảnh, lần nữa tiến đến quầy tiếp tân, chống cằm, từ trong túi lấy ra thẻ công tác của đài truyền hình, đưa tới trước mặt cô gái nhỏ, nhìn cho rõ, tôi chính là phóng viên đài CCTV, tôi nhìn thấy thiết bị chữa cháy của các cô rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Cái này nếu là đưa lên, tin rằng ngày mai khách sạn của các cô sẽ phải đóng cửa. Đến lúc đó quản lý của các cô tra xuống, cô chắc chắn gánh không được. Lắc lắc cái thẻ công tác, tiếp tân chỉ thấy dòng chữ CCTV cùng với giấy phép hoạt động của phóng viên. Làm sao biết cô chỉ là một phóng viên thực tập? Lập tức cau mày, cái này của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn. Trong phòng đều có thiết bị dò khói. Còn có trong hành lang. Ninh Tiểu Phi tiến lên phía trước. Ninh Tiểu Phỉ đi lên phía trước. Vỗ vỗ cái hộp cứu hỏa đã bị hỏng. Cố ý dùng giọng điệu khoa trương. Cái vỏ bọc này cũng đều hỏng. Bình chữa cháy đều nát thành dạng này. Cũng gọi đạt tiêu chuẩn. Edit. Quả chanh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https. Chiêm hu đó quyên mốc tiên sinh sung không ngung. Cách chương.